Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311. Nói thật nhiều. 2. Tạ Ngọc Nhi liếm cẩu hộ hoa sứ giả nhảy ra, biểu hiện mình. Ha ha, chỉ chốc lát sau, này hộ hoa sứ giả lập tức dương dương tự đắc đi lên. Bởi vì hắn đã nhảy ra một hồi lâu. Cũng đúng, Lý Tần Chiêu thả lời hung ác. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu nhưng là vẫn không nói gì. Nhìn dáng dấp, hắn là bị chính hắn cho dọa cho sợ rồi. Vương Lôi trong lòng đối với Lý Tần Chiêu tràn đầy xem thường. Lý Tần Chiêu loại biểu hiện này dưới cái nhìn của hắn, chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Lúc trước quay mắt về phía Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội, còn dám bá bá bá, nhưng là mặt quay về phía mình cái này mãnh nam, liền trực tiếp bị sợ mềm nhũn. Nói chuyện a, nói chuyện với ngươi a. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu còn chưa phải nói chuyện, hắn càng thêm đắc ý. Mà cái khác đối với Tạ Ngọc Nhi thú vị người, nhìn thấy Lý Tần Chiêu vào lúc này quay mắt về phía Vương Lôi, lại không nói, trong lòng thầm buồn chính mình vì sao không ra đây. Nhìn dáng dấp, cái này Lý Tần Chiêu chính là một chỉ dám đối với nữ hài tử bá bá túng bức a. Lý Tần Chiêu một mặt bất đắc dĩ, không phải, năng lực hiểu của ngươi làm sao kém như vậy a? Ngươi không thấy ta đem một cái tay đã lưng đến phía sau sao? Ngươi không thấy ta hướng về phía ngươi duỗi ra một quả đấm sao? Vương Lôi nghe vậy, nhìn một chút Lý Tần Chiêu, phát hiện Lý Tần Chiêu quả nhiên là một cái tay lưng ở phía sau. Một cái tay nắm thành quả đấm, hướng về hắn đưa. Hắn theo bản năng duỗi ra nắm đấm, ở Lý Tần Chiêu quyền kia trên đầu, đụng một cái, làm một các anh em trong lúc đó chào hỏi động tác. Sau đó, hắn mới phải phản ứng lại, chính mình vừa làm cái gì, ngay sau đó liền đem quả đấm của chính mình, giống như điện giật thu lại rồi. Ngươi không muốn theo ta ở đây, làm loại này hư đầu ba não đồ vật. Vương Lôi sừng sộ lên nói rằng. Lý Tần Chiêu cũng là mặt sạm lại, hắn không biết đối phương lại giở trò quỷ gì a. Như thế nghiêm túc tình cảnh, hắn cùng chính mình chạm cái gì nắm đấm a? Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Ta là nói, ta một tay là có thể đánh chết ngươi. Lý Tần Chiêu chỉ có thể chính mình giải thích chính hắn một động tác ý nghĩa, hắn không nghĩ tới đối phương ngộ tính kém như vậy. Ngay cả mình như thế khiêu khích động tác, đều xem không hiểu là có ý gì. Chính mình sở dĩ không tự mình nói ra sự khiêu khích này lời nói, chính là tránh khỏi thực lực của đối phương rất cao. Nếu như mình nói ra sự khiêu khích này lời nói sau, bị hệ thống phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Tiểu tử, ngươi rất sao? Vương Lôi sắc mặt tối sầm lại. Hắn cho rằng đối phương là bị hắn dọa cho sợ rồi, mới không dám nói chuyện. Hiện tại mới phải phát hiện đối phương đây là đang đùa bỡn chính mình a. Hệ thống không phản ứng, không phải là người này tu vi rất cay kê. Vì lẽ đó, hệ thống phán đoán mình coi như là một tay, cũng không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng đi. Lý Tần Chiêu trong lòng có dự cảm xấu. Hắn vừa dùng Bách Hiểu Xanh kiểm tra một hồi đối phương tin tức cá nhân. Có điều bởi vì Bách Hiểu Xanh nhóm ra thông tin, thông điệp điều mục đều là không xác định. Trước đây chỉ cần kiểm tra một người thông tin, thông điệp, trên căn bản đều có tu vi này một cột. Thế nhưng lần này, nhưng là không có biểu hiện người này tu vi. Vì lẽ đó, hắn đối với đối phương thực lực tu vi, ôm ấp nhất định hy vọng. Có điều, bây giờ nhìn lại là hắn cả nghĩ quá rồi. Ta cho ngươi một cái chân. Nghĩ, hắn liền đem một cái chân thu lại rồi. Ra hiệu đối phương, chính mình để hắn một chân. Hắn bây giờ ý nghĩ là, tìm tới một giới hạn số. Tỉ như, nếu như hắn nói làm cho đối phương một cái chân, hệ thống có phản ứng. Như vậy hắn liền thừa dịp hệ thống vẫn không có chân chính phát động bảo vệ cơ chế, thu hồi này con chân, hoặc là thu hồi chỉ nửa bước. Nếu như vậy, vừa có thể để cho chính mình rơi vào trong nguy hiểm, lại không cần phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Nói không chắc, hắn thật sự đã bị đánh chết rồi. Nhưng là, làm sao không phản ứng? Lý Tần Chiêu ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về Vương Lôi, dường như nhìn một phế vật. Chính mình cũng để hắn một cái chân, một cái tay, sức chiến đấu của mình cũng đã xem như là giảm bớt đi nhiều. Hệ thống lại còn không có phản ứng, Vương Lôi đều bị sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, đối phương biết cái này giống như một hai lần nhục nhã chính mình. Không chỉ nói khoác không biết ngượng muốn cho chính mình một cái tay, một cái chân, hiện tại lại còn dùng loại này xem phế vật ánh mắt nhìn mình. Chuyện này quả thật là lẽ nào có lý đó a? Ngươi muốn chết? Trong lòng hắn đằng địa một tiếng, liền dâng lên lửa giận, liền muốn xông tới giáo huấn một hồi cái này nói khoác không biết ngượng tiểu tử. Vân vân, Lý Tần Chiêu giơ tay ngăn lại đối phương. Người trước tiên đừng nhúc nhích. Làm sao vậy? Này Vương Lôi cũng là có ý tứ. Người khác để hắn đừng nhúc nhích, hắn liền thật sự bất động. Ta cho ngươi hai cái tay, một cái chân, Lý Tần Chiêu cau mày nói rằng. Thế nhưng, hệ thống vẫn không có động tĩnh. Điều này nói rõ ở hệ thống phán định ở trong, coi như mình để cho Vương Lôi hai cái tay một cái chân, hắn cũng thương tổn không được chính mình. Ta nhổ vào, phế vật, Lý Tần Chiêu nổi giận. Ta rời ạ. Vương Lôi thực sự là muốn lập tức đưa cái này tiểu tử bóp chết. Hắn còn tưởng rằng đối phương để cho mình chờ chút là muốn làm gì chứ. Hắn còn muốn nếu như đối phương chịu thua, chính mình liền để đối phương thiếu chịu khổ một chút. Nhưng là không nghĩ tới đối phương để cho mình đừng nhúc nhích, là dự định tiếp tục sỉ nhục chính mình. Hơn nữa, lần này còn làm trầm trọng thêm. Trước, hắn chỉ là xem ánh mắt của chính mình như là đang nhìn một phế vật. Nhưng là, hiện tại nhưng là trực tiếp ở ngay trước mặt chính mình. Một nước bọt một viên đinh. Chỉ mình lỗ mũi mình nói mình là phế vật. Ta muốn giết ngươi. Hắn trực tiếp liền giận dữ. Chờ một chút, lần này thật sự chờ một chút. Lý Tần Chiêu vội vàng nói rằng, ngươi nếu là muốn đánh ta hả giận, lần này thật đến chờ một chút. Ngươi lúc này xuất thủ, chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Từ hệ thống phản ứng tới nói, cho dù chính mình để cho hắn hai cái tay một cái chân, hắn cũng không phải tự mình ra tay. Hắn lúc này, chính như chính mình nói tới như vậy, thỏa thỏa ở tự rước lấy nhục a. Ta rất sao? Vương Lôi đều sắp bị tức sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lần này, ta dự định, Lý Tần Chiêu suy nghĩ một chút nói rằng, đem ta cái tay này cũng làm cho. Lý Tần Chiêu đã để cho đối phương hai cái tay, hai cái chân, theo lý mà nói, hệ thống nên là có phản ứng chứ. Nhưng là, cũng không có. Lý Tần Chiêu lần này là thật sự nổi giận. Ngươi cái quái gì vậy? Đến cùng có bao nhiêu phế vật a? Ta cho ngươi hai tay hai chân, ngươi lại còn không phải là đối thủ của ta. Ngươi ở chỗ này, tất cả đều bị sợ ngây người. Này cái quái gì vậy? Ngươi rốt cuộc là làm sao phán đoán người khác không phải đối thủ của ngươi a? Chúng ta chỉ là nhìn thấy ngươi đang ở đây nơi đó tự mình nói với mình. Được rồi, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hiện tại lập tức lập tức. Lý Tần Chiêu mất hết cả hứng phất phất tay, đuổi con ruồi giống như vậy, làm cho đối phương mau nhanh lăn con bê. Ha ha ha ha ha. Vương Lôi giận dữ cười. Ngày hôm nay, ta liền để ngươi biết làm nhục như thế ta hậu quả. Này cái quái gì vậy, sỉ nhục chính mình sỉ nhục. Đến như thế thoải mái. Hiện tại, phất phất tay, liền để chính mình đi. Hắn coi mình là kẻ ngu si sao? Cũng đang lúc này, hắn vừa ngẩng đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào, Lý Tần Chiêu đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nháy mắt một cái, còn không có phản ứng lại.